Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vương Long, cấp 2 sơ kỳ yêu thú lỗ tai 3 con, một cấp yêu thú đỉnh cấp lỗ tai 100 chỉ, một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 500 chỉ. Tổng kết điểm tích lũy 11,072 điểm. Cái này Vương Long làm sao như thế lợi hại? Mặc dù hắn là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp tu vi, nhưng cũng không thể có thể ở 10 ngày bên trong săn giết như thế nhiều yêu thú. Một người đàn ông, to con nói, ngươi biết cái gì? Lần này phủ thành chủ cầm ra cấp 3 võ tới khen thưởng. Cái này Vương Long nhất định là lấy được tất cả người vương gia yêu thú lỗ tai. Đây là khí xa bảo suất. Mặc dù như vậy vương gia cũng chỉ có một người có thể đi tham gia bán nguyệt giáo. Nhưng là đạt được cấp 3 võ sau đó, Vương Long tiến vào bán nguyệt giáo thành là đệ tử nòng cốt cơ hội thì biết tăng nhiều. Vương gia là dự định đi tinh anh tuyến đường. Một người thanh niên nam tử trả lời. Ba lớn chuyện gia tộc, há là chúng ta có thể nghị luận, cẩn thận hoặc là từ ở miệng mà ra, một cái mặt đầy mặt dỗ chàng trai nói, Lý Diệt, cấp 2 sơ kỳ yêu thú lỗ tai 10 cái, một cấp yêu thú đỉnh cấp lỗ tai 300 cái, một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 1211 cái, tổng kết điểm tích lũy 11,660 điểm. Trương Đạo, cấp 2 sơ kỳ yêu thú lỗ tai 1 cái, một cấp yêu thú đỉnh cấp nội đan 10 chỉ, một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 100 chỉ, tổng kết điểm tích lũy 3.125 điểm. Trương Long, một cấp yêu thú đỉnh cấp lỗ tai 120 chỉ, một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 210 chỉ, tổng kết điểm tích lũy 2.560 điểm. Lão Trương Nha, xem ra các ngươi Trương gia lại có thể càng ngày càng không được. Lúc này hạng nhất ta Lý gia quyết định, Lý Chính Đạo cười được trên mặt xem hoa cúc như nhau rực rỡ. Đạo, đúng vậy, Trương gia thật sự là càng ngày càng không được. Ta xem Trương gia mau ở ba đại thế gia xóa tên liền chứ. Vương Bác Xuyên đến mặc dù Vương gia không thể bắt được thứ nhất, nhưng là có cơ hội đả kích Trương gia. Vương Bác Xuyên tự nhiên không chịu thả qua cơ hội này. Hừ, nếu không phải các ngươi sử dụng hèn hạ thủ đoạn, bọn ngươi đám kia thằng bụi đời còn muốn lấy đệ nhất. Trương Lương nói, phải giữ vững ba đại thế gia phong độ, không muốn động một chút là trộn miệng lưỡi, để cho người phía dưới thấy, có tổn ta Bắc Sơn thành mặt mũi, tiếp tục xem tiếp là được. Thành chủ nói, Thượng quan thành chủ, thượng quan thành chủ, thượng quan thành chủ, Phương Xanh, một cấp yêu thú đỉnh cấp lỗ tai 3 cái, một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 35 chỉ. Tổng cộng là điểm tích lũy 315 phân cổ nhạc. Một cấp yêu thú đỉnh cấp lỗ tai 3 chỉ, một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 12 cái. Tổng kết điểm tích lũy 213 phân cái cuối cùng Trương Phàm. Cấp 2 yêu thú đỉnh cấp nội đan 1 viên. Cấp 2 sơ kỳ yêu thú lỗ tai 27 cái. Một cấp yêu thú đỉnh cấp lỗ tai 347 cái. Một cấp hậu kỳ yêu thú lỗ tai 698 cái. Tổng kết điểm tích lũy 104,448 điểm. Thằng nhóc này là ai? Làm sao có thể như thế lợi hại? Mới vừa rồi người đàn ông to con kia lại nói, cái, đây là nơi nào tới quái thai? Cấp 2 yêu thú đỉnh cấp nội đan, liền ba gia tộc lớn vậy không nhất định có thể săn giết lấy được yêu thú nội đan. Chàng thanh niên lại nói, thượng quan thành chủ, Trương gia thằng nhóc này nhất định ăn gian, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào săn giết cấp 2 yêu thú đỉnh cấp. Đây chính là ngay cả chúng ta cũng không thể săn giết cấp 2 yêu thú đỉnh cấp. Bằng thằng nhóc này chính là tiên thiên sơ kỳ tu vi làm sao có thể làm được. Lý Chính Đạo nói, đúng vậy, thượng quan thành chủ, đây là đang khiêu chiến thượng quan thành chủ ngài uy tín. Loại người này phải nghiêm trị. Vương Bác Xuyên nói, thượng quan thành chủ tờ này vương hai nhà tuyệt đối là ngậm máu phun người. Trương Lương nói, yên lặng, phương tổng quản viên này cấp 2 yêu thú đỉnh cấp nội đan phải chăng là ở 10 ngày bên trong săn? Giết, thành chủ nói, hồi lời của thành chủ, những thứ này tất cả yêu thú lỗ tai và nội đan đều là chết ở 10 ngày bên trong yêu thú sở sinh. Phương tổng quản nói, Trương Phàm thành tích hữu hiệu, phương tổng quản, ngươi tuyên bố trước 5 tên hạng. Thành chủ nói, thành chủ lên tiếng, Trương Vương hai nhà lão gia chủ tự nhiên không dám nhiều lời. Sau đó hận hận nhìn Trương Phàm một mắt, tiếp theo tuyên bố trước 5 tên. Trương Phàm, hạng nhất, 104,448 phân. Lý Diệt, hạng nhì, 11,160 điểm. Vương Long, hạng 3, 11,072 điểm. Trương Thanh Vũ, thứ tư tên, 3,232 điểm. Trương Đạo, hạng 5, 3,155 điểm. Một tháng sau đó, lấy được hạng người ở phủ thành chủ tập họp. Do ta tự mình mang các ngươi đi thành bán nguyệt. Trước 3 tên người ở 3 ngày sau. Vậy ta phủ thành chủ nhận khen thưởng. Tốt tất cả giải tán đi. Thành chủ nói, cái này Trương Phàm thật là đi đại vận. Lấy mới vào tiên thiên tu vi, lại có thể lấy được hạng nhất. Nhưng là coi như cho hắn cấp 3 võ hắn có thể tu luyện thành hình dáng gì. Một cái bài ngoại nói, vậy thì không phải là ngươi có thể quản đến. Cái này Trương Phàm nhưng mà Trương gia người. Một cái khác bài ngoại nói, Trương Phàm đi theo Trương gia đội ngũ trở lại Trương gia. Bên trong mật thất, Phàm Nhi lần này làm không tệ. Đối đãi ngươi học cấp 3 võ sau đó, tiến vào bán nguyệt giáo thành là đệ tử nòng cốt sẽ càng thêm ung dung. Trương Lương nói, ừ, ra ra yên tâm, ta nhất định cố gắng nhiều hơn. Trương Phàm đạo, mỗi một người đều có mình bí mật. Ta cũng không hỏi ngươi làm sao lấy được cấp 2 yêu thú đỉnh cấp nội đan. Nhưng là ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. An toàn thứ nhất, lấy ngươi thiên phú tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Trương Lương nói, ừ, cẩn tuân ra ra dạy bảo, ta nhất định sẽ chú ý tự thân an toàn. Trương Phàm nói, phủ thành chủ cửa kia cấp 3 võ, ngươi thời gian ngắn hẳn là không học được. Cầm tấm lệnh bài này, đi thuật pháp các hơn học vài môn võ. Như vậy đem để chiến đấu mới không còn thua thiệt. Nếu như ngươi muốn đem gia tộc võ truyền ra ngoài vậy không phải là không thể. Nhưng ngươi làm việc phải có một cái đúng mực. Đi xuống đi, Trương Lương nói. Trương Phàm nhận lấy lệnh bài lui ra ngoài. Xem ra ra ra biết, ta thủ hạ hắc thiết vệ không có võ, mới cho phép ta đem gia tộc võ truyền ra ngoài. Cấp 3 võ đối với những người khác mà nói không tới một tháng trong thời gian nhất định là không học được, nhưng cấp 3 võ đối với ta lại nói có cái gì khó. Ta học tập lần trước cửa cấp 4 võ mới dùng 10 ngày thời gian. Gia Gia không biết ta đã học liền một môn cấp 4 võ. Nếu không nhất định sẽ kinh điệu cằm. Trương Phàm trở lại mình phòng ngủ bên trong. Ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển vận may thiên kinh tu luyện. 3 ngày thời gian đảo mắt tức qua. Ngày hôm nay chính thức đi phủ thành chủ nhận tưởng thưởng thời điểm. Vào lúc giữa trưa, Trương Phàm đến phủ thành chủ, liền bị lĩnh đi vào. Mà lúc này Vương Long cùng Lý Diệt đã sớm tới. Chính là một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, gặp vận may mới được hạng nhất. Lại còn dám đến dề già, có cơ hội nhất định phải dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lý Diệt nói, Lý Huynh nói đúng, chính là tiên thiên sơ kỳ coi như cho hắn cấp 3 võ vậy không tu luyện được đi. Nếu như cho bên trong hung ngươi cái này tiên thiên sơ kỳ viên mãn người, còn có thể ở một tháng thời gian tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Vương Long nói, Trương Phàm không hề cùng hai người đấu khẩu. Giả heo ăn hổ mới là vương đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-bi-a-n-g-nối-s-o-n-nối-t-o-n-g-nối-g-i-a-m-nối-d-o-c-nối-v-i-s-o-n-nối-t-s-i-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.